Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Phản Dưới Thiên Đình. Hầu Tử tỉnh, hắn cảm giác mình trạng thái trước đó chưa từng có được. Hắn chưa từng có cảm giác mình mạnh mẽ như vậy qua. Bất quá, nhìn mình trên thân chan, Hầu Tử hơi sững sờ. Hắn nhớ phải. Bản thân ăn vào 3 viên thuốc sau, chắc là té xuống đất mới là, làm sao sẽ nằm dài trên giường đây? Bất quá, không đợi Hầu Tử suy nghĩ nhiều, Tử Hà đã theo ngoài cửa đi tới. Ngươi tỉnh, thương thế tốt lên không có? Không biết tại sao, Hầu Tử cảm thấy Tử Hà ngữ khí có chút lãnh đạm. Bất quá hắn vẫn cười hì hì hồi đáp, tốt, tốt, ta đây lão tôn chưa từng có cảm thấy tốt như vậy qua. Còn phải đa tạ Tử Hà muội tử đan dược. Nhàn nhạt gật đầu, Tử Hà nói, nếu thương thế tốt lên, ta cũng không lưu ngươi. 3 ngày kỳ hạn đã sắp đến, ngươi đi đi. Tuy là mơ hồ cảm giác được Tử Hà trạng thái có cái gì không đúng, nhưng là bởi vì đây là trước đó đã nói qua sự tình, sở dĩ hơi chần chờ một cái, Hầu Tử liền gật đầu, nếu ta đây lão tôn thương thế đã được, cũng không quấy rầy Tử Hà muội tử, ta đầy lão tôn này liền rời đi. Ngược lại là phải nhìn một chút Cửu Diệu Tinh Quân còn ngăn không được ngăn được ta đầy lão tôn. Nhẹ nhàng đáp một tiếng, Tử Hà xoay người đi ra ngoài, nghi hoặc sờ đầu một cái. Hầu Tử cũng đi ra ngoài, đi ra khỏi phòng, Hầu Tử nhìn đứng ở trong sân Tử Hà, mở miệng nói, Tử Hà muội tử, ta đầy lão tôn liền đi trước à? Đi thôi, Tử Hà gật đầu, ta như thế này còn có một số việc muốn đi làm, sẽ không tiễn ngươi. Ồ, đáp một tiếng, Hầu Tử sờ đầu một cái, hướng đi ra bên ngoài. Hắn luôn cảm thấy Tử Hà muội tử hôm nay là lạ, bất quá Hầu Tử không có chú ý tới là sau khi hắn rời đi, sau lưng trong viện tử, cặp kia tuyết trong con ngươi ẩn chứa phức tạp cùng hao tổn tinh thần ra Thanh Hoa Đế Cung. Hầu Tử tức khắc có một loại giải phóng cảm giác. Đối với trời sinh tính hoạt bát Hầu Tử mà nói, bị Cửu Diệu Tinh Quân trận tại Thanh Hoa Đế Cung trong ngốc chừng mấy ngày, nhưng làm hắn biệt phôi. Bất quá, vừa ra Thanh Hoa Đế Cung, Hầu Tử liền thấy cách đó không xa ngồi thủ lấy Cửu Diệu Tinh Quân. Cùng lúc đó, Cửu Diệu Tinh Quân cũng chứng kiến mới từ Thanh Hoa Đế Cung bên trong đi ra đến Hầu Tử. Gần như cùng lúc đó, Cửu Diệu Tinh Quân cùng Hầu Tử đều cười rộ lên. Cửu Diệu Tinh Quân cười nghiến răng nghiến lợi, Hầu Tử cười rất sáng rực. Bởi vì Hầu Tử, Cửu Diệu Tinh Quân chẳng những bị Hạo Thiên răn dạy, còn cứng rắn tại đây Thanh Hoa Đế Cung bên ngoài ngồi thủ chừng mấy ngày. Sở dĩ hắn chúng ta đối với Hầu Tử, dĩ nhiên là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mà đối với Hầu Tử mà nói, tu vi vừa mới tăng nhiều sau, thì có như thế mấy cái bao cát đến cho mình luyện tập, hắn tự nhiên rất là vui vẻ. Thối Hầu Tử, ngươi rốt cục đi ra. Lần này, Thanh Hoa Đế Cung thu lưu ngươi, bản tinh quân ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Nhìn đi ra Thanh Hoa Đế Cung Hầu Tử, Nhật Diệu Tinh Quân nghiến răng nghiến lợi nói ra, bởi vì Hầu Tử, hắn chính là bị Hạo Thiên huấn thảm. Như thế này ngươi rơi xuống bản tinh quân trong tay, bản tinh quân nhất định phải đem ngươi này yêu hầu rút gân lột ra, mới có thể hiểu rõ bản tinh quân mối hận trong lòng. Nhật Diệu Tinh Quân vừa nói, khác 8 gã tinh quân nhìn về phía Hầu Tử ánh mắt cũng đều không tốt lắm. Thấy thế, Hầu Tử cười hắc hắc lên, ngươi tôn gia gia ta ở nơi này, cháu ngoan. Múa mép khua môi có ý gì? Muốn tóm ngươi tôn gia gia? Vậy đến a. Hầu Tử một câu nói, triệt để dẫn bạo Cửu Diệu Tinh Quân lửa giận trong lòng. Đưa tay, vũ khí đều xuất hiện tại Cửu Diệu Tinh Quân trong tay. Nhật Diệu Tinh Quân hét lớn một tiếng, liền hướng Hầu Tử xông lại. Yêu hầu để mạng lại, hắn cũng không kịp kiềm chế thân phận. Hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mắt cái này yêu hầu cho rút gân lột ra. Nhìn thấy Nhật Diệu Tinh Quân đã xông lên, tuy là hắn 8 gã tinh quân cảm thấy Nhật Diệu Tinh Quân một người đã đủ để bắt này Hầu Tử, Nhưng là bọn hắn còn là cùng theo một lúc xông lên bị Hạo Thiên răn dậy lại không vẻn vẹn có. Nhật Diệu Tinh Quân một người. Bọn họ cũng nghĩ ra chút giận. Nhìn toàn bộ toàn đều cầm vũ khí xông lên Cửu Diệu Tinh Quân. Hầu tử liếm liếm đôi môi. Đưa tay. Như ý kim cô bổng liền hiện ra ở trong tay. Lần trước, đại la cảnh giới kim tiên Nhật Diệu Tinh Quân cũng không có xuất thủ. Vẻn vẹn chỉ là hắn 8 gã tinh quân để hầu tử trứng chọi đá. Cùng Nhật Diệu Tinh Quân vừa ra tay hầu tử càng là trực tiếp trọng thương. Hiện tại, Cửu Diệu Tinh Quân cùng nhau xông lên. Hầu tử cũng là chỉ cảm thấy. Các ngươi động tác, chậm hơn a. Châm chọc thanh âm tại Hỏa Diệu Tinh Quân vang lên bên tai. Làm cho hắn không khỏi quá sợ hãi. Hắn không hiểu, rõ ràng cái kia hầu tử mới vừa rồi còn ở phía trước. Làm sao một cái nháy mắt liền chạy tới bản thân phía sau đi. Bất quá, hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Vô ý thức đem vũ khí trong tay hướng phía sau vung đi. Sau đó Hỏa Diệu Tinh Quân liền cảm thấy một cổ không cách nào ngăn cản cự lực dọc theo binh khí từ phía sau truyền đến, chỉ là một tiếp xúc. Hỏa Diệu Tinh Quân liền miệng phun tiên huyết bay ra ngoài. Cùng hắn 7 tên tinh quân một dạng nằm trên mặt đất. Chỉ là mấy hiệp thời gian, giữa sân còn đứng, trừ hầu tử, cũng chỉ còn lại có Nhật Diệu Tinh Quân. Không thể tin tưởng nhìn đối diện cái kia giơ lên kim cô bổng. Cả lơ phất phơ nhìn mình hầu tử. Nhật Diệu Tinh Quân chỉ vào hầu tử. Ngay cả chính hắn đều không có cảm giác được tay mình tại run. Sao? Làm sao có thể? Người này yêu hầu là lấy cái gì yêu pháp? Hắn không nghĩ ra. Rõ ràng mấy ngày trước đây liền hắn 8 gã tinh quân đều đối phó không được. Tự mình ra tay lại có thể áp chế hầu tử. Tại sao sẽ đột nhiên biến phải lợi hại như vậy? Đó là đại la kim tiên khí tức. So với bản thân mạnh hơn đại la kim tiên khí tức. Bản thân đại la kim tiên sơ kỳ. So với bản thân mạnh hơn. Như vậy, ít nhất là đại la kim tiên trung kỳ. Nhật Diệu Tinh Quân làm sao đều không nghĩ ra. Mấy ngày hôm trước vẫn là thái ất cảnh giới kim tiên hầu tử. Làm sao mấy ngày thì trở thành đại la kim tiên? Nhìn vẻ mặt kỳ lạ thần sắc Nhật Diệu Tinh Quân. Hầu tử vô lương cười. Làm sao? Người mới vừa rồi không phải còn nói muốn đem ta đây lão tôn rút gân lột ra sao? Hiện tại ta đây lão tôn ở nơi này. Người ngược lại đến à? Vừa nói. Hầu tử nhìn như vô tình đi về phía trước một bước. Vô ý thức. Nhật Diệu Tinh Quân liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng Nhật Diệu Tinh Quân. Hầu tử ý hưng lan san lắc đầu. Thật không có sức, hắn đột nhiên phát giác. Mấy ngày trước thoạt nhìn khó có thể chiến thắng Nhật Diệu Tinh Quân. Nguyên lai là như thế bất kham. Xoay người sang chỗ khác. Hầu tử không để ý nữa để ý Cửu Diệu Tinh Quân. Mà là trực tiếp hướng Nam Thiên Môn phương hướng đi tới. Cửu Diệu Tinh Quân mang đến những thiên binh thiên tướng kia tại xem náo nhiệt Thanh Hoa Đế Cung. Cấm vệ quân ánh mắt khinh bỉ trong. Cơ hồ không hẹn mà cùng tránh ra một con đường tới. Không có một người dám ra tay ngăn trở hầu tử. Trở về nói cho Ngọc Đế Lão Nhi. Cái này Tề Thiên Đại Thánh. Ta đầy lão tôn không được. Hầu tử không coi ai ra gì rời khỏi Thanh Hoa Đế Cung cửa. Thản nhiên nói. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau Cửu Diệu Tinh Quân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.